Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 302 Mục Long Sư. Một nguyệt vé tháng 900 thêm càng, chương 302 Mục Long Sư, một nguyệt vé tháng 900 thêm càng, Long Cung chỗ sâu trong, Ứng Long Sơn Hà. Ninh Chí Viễn ánh mắt lạnh nhạt, đôi tay cầm tiêu lẳng lặng thổi, vô hình sóng âm không sợ cấm chế cách trở, gợn sóng hướng trong động khuếch tán. Mộc Lâm Phong sắc mặt như cũ có vài phần tái nhợt. Trống Trường Thương đứng ở bên cạnh, thật cho rằng tránh ở Long Sào liền không có việc gì. Làm ngươi nhìn một cái ta Thanh Long giới Mục Long Sư lợi hại. Mộc Lâm Phong rũ mắt, xem Ninh Chí Viễn bên hông Thanh Long lệnh bài thượng lóe ánh sáng nhạt. Tươi cười tiệm thâm, Long tộc địa vị cao thấp bất luận tu vi. Chỉ xem huyết mạch, Tổ Long tại thượng, Trúc Long đệ nhị, Ứng Long đệ tam, Thanh Long đệ tứ, Thương Long thứ năm, lúc sau là Cù Long, Hỏa Long, Hắc Long, Vũ Long cùng Bàn Long, hiện giờ toàn bộ Hồng Mông Thiên. Tổ Long, Trúc Long cùng Ứng Long sớm đã tuyệt tích, Thanh Long vì Vạn Long đứng đầu, Thanh Long dưới, bất luận cái gì Long giao mạc dám không từ, Thanh Long lệnh bài chung có một tia Thanh Long tinh. Huyết, có thể khắc chế Thanh Long huyết mạch cấp bậc dưới sở hữu Long cùng giao. Dễ dàng phá giải Long uy Long cấm, làm này sinh ra sợ hãi chi tâm, chỉ cần có Thanh Long lệnh bài ở. Kẻ hèn thủy hủy liền chân long đều không tính là, bắt lấy nó bất quá phí chút công phu thôi. Ninh Chí Viễn một khúc thổi bãi, trong động một chút động tĩnh cũng không. Hắn mày nhăn lại, theo đạo lý vừa mới xử kế bị thương cái kia thủy hủy, lại dùng tiêu khúc một kích, nó hẳn là lao tới cùng hắn lực bác mới là, đến lúc đó liền có thể nắm lấy cơ hội thuần phục thủy hủy. Lại làm nó mở ra động thiên ngoại cấm chế, đi vào tìm kia Giang Nguyệt Bạch, trên mâm ngọc cảm ứng còn ở. Giang Nguyệt Bạch cùng Bổ Thiên Thạch đều không có việc gì, cứu cứu. Làm sao vậy? Mộc Lâm Phong khó hiểu nói, Ninh Chí Viễn buông ngọc tiêu khụ hai tiếng. Đánh giá chung quanh cấm chế, ánh mắt dừng ở điêu khắc thành Ứng Long núi non thượng, cảm giác không tốt lắm. Này giới vẫn luôn có nguyên giới chi xưng, nghe đồn là các tộc khởi nguyên nơi, lúc này mới vẫn luôn bị các giới đại năng liên thủ bảo vệ. Định ra minh ước, ta từ trước chưa từng coi trọng việc này, lần này xuống dưới phát hiện xác có khả năng, này cấm chế nãi Ứng Long cấm chế. Thanh Long lệnh cũng vô pháp phá vỡ, ta giờ phút này lo lắng cái kia thủy hủy nếu có thể thông qua nơi này cấm chế. Địch là có biện pháp hóa thành Ứng Long, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là toàn bộ Thanh Long giới kiếp nạn. Nghe vậy, Mộc Lâm Phong cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ứng Long huyết mạch cấp bậc vừa lúc ở Thanh Long phía trên, kia làm sao bây giờ? Ninh Chí Viễn nhìn chung quanh, cần thiết sấn cái kia thủy hủy chưa từng chân chính hóa thành Ứng Long. Thanh Long lệnh thượng có thể khắc chế nó phía trước, nghĩ cách chém giết nó. Nếu có thể thành công, chúng ta lần này tự mình hạ giới không những vô tội, còn có công lớn, kia ta muốn như thế nào giúp ngài? Mộc Lâm Phong hỏi, Ninh Chí Viễn trầm giọng nói, lấy ta giờ phút này tu vi, muốn bài trừ nơi này cấm chế, chỉ sợ đến nửa năm thời gian. Long cung bên trong lúc này tuy không người, lại có hung thú, ngươi chỉ cần bảo đảm trong lúc này không có hung thú tới quấy nhiễu ta liền hảo. Mộc Lâm Phong gật đầu, Ninh Chí Viễn phiên tay lấy ra một phen chủy thủ, cùng Giang Nguyệt Bạch kia đem Long Lân chủy thủ cực kỳ tương tự, sau động thiên bí cảnh chung, tiếng tiêu ngừng lại, thủy hủy đổ ở một mảnh hỗn độn linh điền chung. Hô hấp dần dần bình phục, Giang Nguyệt Bạch hơi xuyến khẩu khí. Làn điệu chuyển vì chữa thương dùng, tố vấn khúc. Du Dương Nhạc rút hồ sơ động quanh thân núi rừng chung cỏ cây sinh khí. Hóa thành từng đạo màu xanh lục dòng suối rót vào thủy hủy miệng vết thương bên trong, tuy rằng khôi phục thong thả, nhưng huyết đã dần dần ngừng, ngao tương đương thủy hủy phát ra nhu hòa rồng ngâm thanh. Giang Nguyệt Bạch nghe không hiểu, quyền cho là nó ở cảm tạ nàng đi, Giang Nguyệt Bạch liền thổi ba lần. Thổi đến chính mình đầu váng mắt hoa run rẩy, không được. Ta hôm nay công lực hao hết, tương lai một cái, ba tháng ngươi đều đừng hy vọng ta lại có điều trưởng thành. Ta phải hào hào cho chính mình thi bón phân, nếu có thể có cái gì bẩm sinh linh thủy, ta lập tức là có thể hào, thủy hủy trên người huyết nhục khép lại. Long lân như cũ tổn hại, nó lắc lắc đầu phóng lên cao. Thẳng đến ao hồ trên không, mây tan sương tạnh, một tòa rộng lớn đại khí lưu ly cổng trào đứng lặng trời cao. Dáng màu vạn trượng, ngao, thủy hủy thét dài, một đầu đâm hướng cổng trào trung tâm, oanh. Khí lãng bài không, thủy hủy bị cổng trào hạ vô hình cái chắn hung hăng đẩy lui, nó không cam lòng yếu thế. Lại lần nữa quay đầu va chạm. Nhưng mỗi một lần đều bị đẩy lui, vô luận nó như thế nào nỗ lực, đều không thể thông qua cổng trào, đó là long môn sao? Chẳng lẽ đâm qua đi là có thể biến thành chân long? Thủy hủy giờ phút này tuy có long uy, nhưng trên người còn chưa hoàn toàn rút đi giao hình thái. Chỉ có thể tính nửa long nửa giao, Giang Nguyệt Bạch nhạy bén phát hiện. Thủy hủy mỗi một lần va chạm long môn. Long môn thượng đều sẽ có một tia dáng màu đảo qua nó thân thể. Thái phi yếu đi, nó như vậy thân thể cao lớn khả năng đều cảm thụ không đến kia tia dáng màu, đụng phải hai mươi mấy. Thứ, thủy hủy từ bỏ, một đầu đâm tiến trong hồ không có động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ. Cường địch bên ngoài còn như vậy có lẽ, đổi làm là nàng. Mỗi ngày không đâm cái thượng vạn lần sao bỏ qua. Nó cái này thời kỳ, như thế nào ngủ được? Quả thật là không có cạnh tranh liền không có áp lực. Độc chiếm long môn cho nên phóng từ từ tới đúng không? Giang Nguyệt Bạch quét mắt thủy hủy trở về phương hướng. Kia đúng là âm hồn bất tán cẩu đồ vật khẳng định còn ở bên ngoài tùy thời làm sự. Cần thiết đến mau chóng giải quyết hắn. Lòng không đáng tin cậy. Dựa vào chính mình đi. Giang Nguyệt Bạch nhặt lên trên mặt đất yêu đan cùng sách ngọc giản. Rơi dụng long huyết cũng dùng cái chai thu sạch sẽ. Lúc này mới hồi nhà gỗ tinh lọc yêu đan tu luyện. Hấp thu xong mỗi ngày 3 viên yêu đan lúc sau. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt tu tiên giao diện. Công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên. 9 tầng. 53.000 phần 99 vạn. Trước mắt còn kém 93.7 vạn thuần thục độ mới đến trúc cơ đại viên mãn. Thủy hủy cho nàng yêu đan có sơ trung hậu kỳ đều có. Mỗi ngày nuốt 3 viên, bình quân ấn 5.000 thuần thục độ tính, còn phải 187 thiên, nửa năm nhiều, Giang Nguyệt Bạch quyết định nhanh hơn tiến độ. Mỗi ngày tranh thủ nhiều nuốt 1 viên. Có tiêu hóa không được linh khí liền lấy tới luyện tập pháp thuật bài xuất đi. Tranh thủ ở tam đến 4 tháng nội tu đến đại viên mãn, mỗi ngày tu luyện hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch ghé vào trên giường, lật xem thủy hủy cho nàng kia đôi sách ngọc giản. Trong đó đại bộ phận cùng nàng phía trước ở Long Cung tìm được giống nhau. Đều là Long tộc văn tự xem không hiểu, nhưng là ở nàng cẩn thận tìm kiếm dưới. Phát hiện hai cuốn cũ thẻ tre, mặt trên viết chính là nhân tộc cổ văn, ở giảng long tộc khởi nguyên cùng ứng long truyền thuyết, nhìn đến trong đó một đoạn về long tộc địa. Vị tôn ti nội dung, Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy, hồi tưởng hạ kia hai cái cẩu đồ vật trên người vật phẩm đặc thù. Lớn mật suy đoán, bọn họ chẳng lẽ có thanh long tương quan đồ vật. Cho nên áp chế thủy hủy đem nó đả thương. Bằng không không thể nào kim đan sơ kỳ có thể thương tiếp cận hóa thần thủy hủy. Kia tiểu cẩu tặc thương liền đã từng biến ảo thành thanh long bộ dáng. Đại cầu tặc Ngọc Tiêu Thượng cũng có long văn, ứng long, hóa rồng trì, Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, lấy thượng thể che xuống giường, thẳng đến bên hồ, thủy hủy, ngươi ra tới một chút, Giang Nguyệt Bạch đối hồ hô to. Không phản ứng, ngươi lại không ra ta tự sát a. Ngao, thủy hủy từ hồ hạ thò đầu ra, không vui giống to, Giang Nguyệt Bạch gì cũng không nói. Trực tiếp từ vòng tay lấy ra 5 cây tư tàng 3.000 năm linh dược. Làm cho thủy hủy mặt một hồi cuồng hút, đỉnh đầu tiểu linh chi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên một vòng, nở rộ hoa quang, oánh oánh lấp lánh, trông rất đẹp mắt, thủy hủy trong mắt đều mau trừng ra tới. Kinh giác bị Giang Nguyệt Bạch lừa, đương trường giận dữ, lại giống tự sát. Giang Nguyệt Bạch cường thế chống nạnh, thủy hủy dương khẩu, ngạnh xinh xinh đem đến bên miệng khí từ cái mũi phun ra tới, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta lúc trước thật là vì bảo mệnh lừa ngươi, ta có thể bảo đảm chính mình ở 3 tháng nội thành thục. Nhưng ta có 3 cái điều kiện, ngao. Giang Nguyệt Bạch một lóng tay hồ thượng long môn. Đệ nhất, ngươi mỗi ngày đâm long môn 30.000 lần. Thiếu 1 lần ta liền kéo dài thời hạn thành thục 1 ngày. Không đến thương lượng, long há hốc mồm. 30.000 lần, nó không được từ sớm đụng vào vãn. Ngủ thời gian đều không có. Bên ngoài người nọ chẳng lẽ còn không đem ngươi đánh tỉnh sao? Ngươi chẳng lẽ phải đợi hắn tiến vào làm thịt ngươi rút gân lột da sao? Làm long không thể quá lười. Cũng không thể bởi vì không long cùng ngươi tranh. Ngươi liền không tiến tới, long phun khí, nó cũng biết bên ngoài có cường địch, này không phải tính toán hảo sao? Mỗi ngày đâm cái 20 mấy thứ lại đi ngủ, hơn nữa long chính là dựa ngủ tu luyện, ngươi nỗ lực phá khai long môn. Chờ ngươi lột xác thành ứng long liền không cần lại sợ hắn. Đến lúc đó ta cũng thành thục, ngươi ăn lúc sau chữa trị căn cơ tổn thương. Nhẹ nhàng vượt qua hóa thần thiên kiếp, thượng giới thiên địa rộng lớn còn có mặt khác long tộc có thể dựa vào. Tổng so ở chỗ này mỗi 200 năm bị người vây ẩu 1 lần hảo đi. Long gật đầu, có đạo lý, ngao. Kia ta quên như ngươi đáp ứng rồi. Đệ nhị, ngươi làm ta dùng hóa rồng chi thủy rèn thân thể. Ta có thể giúp ngươi cùng nhau lo vòng ngoài mặt ngươi. Ngươi này một chỉnh hồ thủy, chúng ta như vậy tiểu căn bản không dùng được nhiều ít, thủy hủy duỗi chào. Lấy chính mình móng vuốt cùng Giang Nguyệt Bạch so đo, còn không có nó một cây ngón chân đại, gật đầu, đệ tam, cũng là vì đối phó bên ngoài người. Ngươi dạy ta long tộc cấm chế, thủy hủy phun khí. Tựa ở bật cười, Giang Nguyệt Bạch theo lý cố gắng. Ngươi không giáo, ta liền tự sát, thủy hủy, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.